Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 người quỷ tình chưa xong. 9, Cận Thừa bị Đường Thố một câu, không ảnh hưởng toàn cục chọc cho vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình nên sinh khí, rồi lại cảm thấy Đường Thố đáng yêu. Vẫn luôn chờ đến Đường Thố cùng Lãnh Mâu vào Trích Tinh Các đánh Khô Lâu Vương. Hắn còn đắm chìm tại đây loại mâu thuẫn, kỳ quái cảm xúc, loại cảm giác này thực mới lạ, nhưng lại giống như đã từng quen biết. Yến Vân nhìn hắn, không cấm hỏi, người liền như vậy thích hắn sao? Cận Thừa quay đầu đi, vị tiên sinh này lại có gì chỉ giáo? Yến Vân, tiêu trừ ký ức, tương đương với lại cho một lần trọng tới cơ hội. Người không nghĩ nếm thử một chút lựa chọn khác, ta cũng không phải là một cái cha number siêu. Cận Thừa cười cười. Ngay sau đó hỏi lại, chẳng sợ lại tới một lần, ta còn là ta, người vì cái gì cho rằng ta sẽ biến? Vẫn là nói, người hỏi như vậy ta, kỳ thật chiếu rọi chính là chính ngươi, người hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lại tới một lần cảm giác. Hiện tại hối hận. Yến Vân xủy tay áo, lão thần khắp nơi, nói, ta nhưng chưa nói, Cận Thừa, người nếu là không ý tứ này, vì cái gì hỏi như vậy ta? Bởi vì ta bát quái. Cận Thừa đột nhiên rất muốn dùng Đường Thố phương thức qua lại hắn. Hơn nữa cự tuyệt lại cùng hắn giao lưu, lúc này còn lại người chơi rốt cuộc xuất hiện, từ các phương hướng đều có thể mơ hồ mà nhìn đến có bóng người chiều nơi này tụ tập. Cùng lúc đó, Đường Thố cùng Lãnh Mâu cũng rốt cuộc cùng Khô Lâu Vương giao thủ. Trích Tinh Các rất lớn, trừ bỏ tạo hình vì bát giác linh lung bảo tháp chủ thể kiến trúc. Còn có Vân Kiều liên tiếp hai sườn kiến trúc, lại đến tứ phương hành lang vòng ra tiểu viện, mỗi cái địa phương đều có bộ xương khô tung tích. Khô Lâu Vương vẫn luôn đãi ở linh lung bảo tháp nội. Nó hình thể ước chừng là bình thường bộ xương khô một chút 5 lần lớn nhỏ. Xương cốt lộ ra một cổ đỏ sậm, thực hảo nhận, bảo tháp cộng 6 tầng, Khô Lâu Vương ở tầng thứ 4, có Lãnh Mâu vị này không gian hệ đại ma pháp sư ở. Đánh lén trở nên thực dễ dàng, hắn trực tiếp dùng một khe lớn thuật mang Đường Thố xuất hiện ở Khô Lâu Vương sau lưng. Đường Thố chủ công, Lãnh Mâu khống tràng, đại gia vốn dĩ liền đều là vĩnh dạ thành số 1 số 2 người chơi. Chiến lực cường hãn, lần đầu tiên giao thủ khi Lãnh Mâu không có trực tiếp đem Khô Lâu Vương bắt lấy. Chỉ vì chung quanh tiểu quái quá nhiều, Khô Lâu Vương hồi huyết kỹ năng lại quá mức vô giải. Lãnh Mâu bận tâm Trích Tinh Các nội khả năng tồn tại manh mối vô pháp khai đại. Tự nhiên nơi trốn bị quản chế, nhưng hiện tại có Đường Thấu cái này giúp đỡ, hết thảy liền đều không giống nhau. Đường Thố kiếm thuật, sư thừa Bách Hoa Vương quốc Bạch kỵ sĩ gia tộc tổ tiên. Hắc ám niên đại cuối cùng nữ kỵ sĩ Nam Đinh cách ngươi. Tuy nói Cận Thừa cũng đã dạy hắn một ít cơ sở. Hắn cũng vẫn chưa thật sự gặp qua Nam Đinh cách ngươi. Nhưng Đường Thố ở Nguyệt ẩn chi quốc thứ 5 hoàn chữa trị hảo quyết định chi kiếm sao. Nam Đinh cách ngươi truyền thừa rốt cuộc từ thanh kiếm này thượng thức tỉnh. Lại phụ lấy Edwin giao cho hắn phụ trợ quyết định chi kiếm kiếm kỹ. Đường Thố ở kiếm đạo một đường rốt cuộc từ nhập môn đến tinh thông. Cũng ở trong thực chiến không ngừng đột phá, kiếm đạo tinh tiến chỗ tốt chính là, chẳng sợ không khai đại, không cần những cái đó bị giao cho tên chiêu thức, Đường Thố như cũ rất mạnh, Lãnh Mâu liên tiếp mấy cái không khí lồng giam ném xuống. Ở trong thời gian ngắn nhất đem sở hữu tiểu quái ngăn cách. Đường Thố tắc thẳng lấy trung lộ. Hắn kiếm pháp đại khai đại hợp. Nhưng thân hình lại nhanh như quỷ mị. Giây lát gian đã ra tay số kiếm. Đang. Liền đoạn Khô Lâu Vương hai tay cùng cổ. Lại đâm hắn xương sống. Khô Lâu Vương một tay tiếp nhận rơi xuống đầu. Một tay rút ra xương sườn ngăn trở Đường Thố kiếm. Tuy rằng không có đầu. Vừa vặn tay như cũ linh hoạt, hơn nữa hắn xương cốt phi thường ngạnh, nếu không phải Đường Thố mưu lợi tà hắn khớp xương, ngay cả quyết định chi kiếm cũng vô pháp đem hắn xương cốt nhất kiếm chặt đứt. Nhưng Đường Thố mục đích không phải ở chỗ này đem hắn giết chết, Bên ngoài tiểu viện mới là hắn tuyển định quyết chiến địa điểm mơ siêu thời gian tạm dừng tạm. Dừng thời gian một giây đồng hồ. Tại đây một giây đồng hồ nội, người chơi bản nhân nhưng tự do hoạt động, làm lạnh thời gian một giờ. Đường Thố không chút do dự dùng ra khống chế kỹ. Một giây đồng hồ, hắn không có biện pháp đem cao lớn khô lâu vương đánh ra linh lung bảo tháp. Nhưng có thể từ trong tay hắn cướp đi bộ xương khô. Nơi này là khô lâu vương xào huyệt, lãnh mâu thử qua, hắn cũng không sẽ dễ dàng rời đi, mỗi khi đánh tới cửa liền sẽ đi vòng vèo, kia nếu Đường Thố đem đầu của nó ném văng ra đâu. Một khối không có huyết nhục bộ xương khô, mặc dù bị chém đầu cũng như cũ có thể hành động tự nhiên, nhưng có cùng không có vẫn là có khác biệt, giống, một giây tạm dừng kết thúc. Khô lâu vương thân thể, nhìn chính mình đầu ở trước mặt hắn xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Giây lát gian biến mất ở cửa sổ, rốt cuộc phát ra giận gào. Đương nhiên, này giận gào đến từ chính bị ném văng ra đầu. Lưu tại các nội thân thể tắc khí đến phát run, phảng phất toàn thân xương cốt đều ở đánh nhau. Đường Thố nhảy lên bệ cửa sổ, xoay người đưa cho hắn một cái lạnh nhạt tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Ngay sau đó nhảy xuống, khô lâu vương giận mà đuổi theo ra, lãnh mâu cũng theo sát sau đó. Bên ngoài sân, tế tệ ai ai tất cả đều là du đãng bộ xương khô. Nắm bộ xương khô trong suốt sợi tơ cũng như mạng nhện. Bọc ánh trăng, sóng nước lóng lánh, nếu như Đường Thố mạnh mẽ nhảy xuống, vô cùng có khả năng giống cái thứ nhất ban đêm khi xui xẻo trứng giống nhau. Bị tá khớp xương, vặn gầy cổ, treo ở bầu trời thị chúng. Khoảnh khắc, Đường Thố ném ra tiểu hỏa cầu, tăng mạnh bàn, một cái đỉnh cha mơ siêu hỏa cầu chạm đến mạng nhện, nháy mắt nổ tung, ngọn lửa liền theo sợi tơ nhanh chóng tràn ngập, tuy không đến mức đem sở hữu sợi tơ thiêu đoạn, nhưng ở vào trung tâm ngọn lửa sợi tơ vẫn là bị phá khai một cái động. Làm Đường Thố thuận lợi xuyên qua, tiểu hỏa cầu sau, lại tiếp băng xà, Đường Thố lạc đến giữa không trung, phun tin từ đầu rắn liền xuất hiện ở hắn dưới chân. Chở hắn thẳng tiến không lùi mà nhảy vào bộ xương khô đàn. Rơi xuống đất khoảnh khắc, một đạo tản ra thánh quang vòng sáng lại từ hắn trên thân kiếm khuếch tán. Lấy cực nhanh tốc độ đánh hướng bốn phía bộ xương khô. Ma pháp, kháng cực quang hoàn, bộ xương khô không địch lại. Giống như thu hoạch vụ thu lúa mạch đổ một mảnh, nhưng khô lâu vương truy thật sự mau, Đường Thố còn chưa đứng vững, sau lưng kình phong đột kích, hắn lăn mà né qua, khô lâu vương liền đã dừng ở hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đem băng xà đều trực tiếp dẫm toái, rách nát khối băng cùng hàn ý theo hắn chân cốt hướng lên trên. Tựa muốn đem hắn đông cứng ở tại chỗ, nhưng hắn chỉ là thoáng nhấc chân. Hết thảy công kích liền hóa thành bột mịn, hắn đã không có đầu, nhưng vẫn là trước tiên chuyển hướng về phía Đường Thố phương hướng. Cốt đao dùng sức chém ra, lực lượng đại đến quanh mình không khí đều xuất hiện rõ ràng sóng gợn. Đường Thố lại không nhúc nhích, bởi vì hắn còn có đồng bạn, lãnh mâu ra tay, năm ngón tay khẽ nhếch, lại buộc chặt, ma pháp không gian co rút lại, bổ ra cốt đao đột nhiên dừng lại. Khô lâu vương thân thể cũng giống như bị quanh mình không khí đè ép. Toàn thân cốt cách đều phát ra lệnh người ê răng kẽo kẹt vang. Lãnh mâu ngón tay càng là buộc chặt, khô lâu vương đã chịu áp chế liền càng cường. Mà đúng lúc này, Đường Thố cũng từ trong hư không rút ra một phen cốt đao. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, ngang nhiên đâm vào khô lâu vương nhổ ngực xương sườn sau lỗ trống. Long Nha Liên Hoàn phó bản Nguyệt Ẩn Chi Quốc sản xuất. Nghe nói là thời gian Chi Long thân tượng nhất tới gần trái tim một cây xương sườn. Ở tử vong khi, rời đi nó vượt qua 50% ma pháp năng lượng. Kẻ hèn một cái khô lâu vương, lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng mạnh hơn trong truyền thuyết thời gian Chi Long. Ca, Đường Thố một đao đâm trúng, lại chuyển động cốt đao. Đem ngực hắn chung quanh xương cốt toàn bộ rào toái, mau, thả tàn nhẫn, lãnh mâu lại vào lúc này la hét, cẩn thận, Đường Thấu nghe tiếng lập tức rút đao triệt thoái phía sau. Khô Lâu Vương tán giá, nhưng hắn trên người quấn quanh sợi tơ còn ở. Cùng lúc đó, kia viên bị Đường Thấu ném ra đầu, cũng từ bộ xương khô đôi bay ra tới. Đột nhiên tạp hướng hắn giữa lưng, lãnh mâu thuấn di chặn lại. Pháp trượng thật mạnh đập vào đầu lâu thượng, làm kia đầu lâu nứt ra rồi một cái phùng. Hắn lập tức ngưng tụ khí nhận muốn đem đầu lâu dập nát. Nhưng trong suốt sợi tơ lôi kéo nó, đột nhiên đem nó từ lãnh mâu công kích hạ mang đi. Hắn nhíu mày nhìn lại, những cái đó sợi tơ như là một đôi vô hình tay. Thao túng Khô Lâu Vương các nơi xương cốt, muốn lại đem nó đua ở một chỗ. Ngọn lửa bụi gai Đường Thấu roi dài ra tay, đỏ đậm roi chặn ngang đánh hướng những cái đó sợi tơ. Đã có thể vào lúc này, sân, hành lang thượng, thậm chí liền Linh Lung bảo tháp nội bộ xương khô nhóm tất cả đều ở sợi tơ lôi kéo hạ không hướng về. Phía Đường Thố, so bộ xương khô chạy trốn càng mau, là bọn họ vứt ra cốt đao, so cốt đao càng mau, là lãnh mâu khí nhận cùng không gian hàng rào. Không gian hệ ma pháp kỳ thật không nhiều lắm, lăn qua lộn lại liền kia mấy thứ. Nhưng thực dụng tính phi thường cương, khí nhận cắt cốt đao, bình thường con rối cốt đao không đủ cứng cỏi, mặc dù không thể một lần chặn ngang cắt đứt, cũng có thể thông qua va chạm thay đổi nó phương hướng. Phốc, phốc, phốc, phốc, vô số cốt đao như mưa rơi xuống, biến thành phế phẩm. Siêu lãnh mâu pháp trượng vung lên, mấy đạo không khí hàng rào lấy Đường Thố vì trung tâm rơi xuống. Nhanh chóng ngăn lại tiến công con rối nhóm bị sợi tơ thao túng, căn bản không kịp phanh lại, một đám giống như tự sát đụng phải hàng rào, đem chính mình đâm cho chia năm xẻ bảy. Ở sân như vậy tiểu nhân trong phạm vi, một khe lớn thuật tinh giản lúc sau chính là thuấn di. Lãnh mâu thân ảnh khi thì xuất hiện ở chỗ này, trong chớp mắt lại xuất hiện ở kia chỗ. Pháp trượng vung lên chính là thành phiến bộ xương khô tán giá. Cái này cũng chưa tính, không gian co rút lại lần nữa xuất hiện. Lãnh mâu, tên lãnh, tính tình cũng lãnh, ra tay lạnh hơn, rác, rác lệnh người ra đầu tê dại vỡ vụn trong tiếng. Vô số bộ xương khô hài cốt bị hắn không lưu tình chút nào nghiền thành bột phấn. Lại vô chữa trị khả năng, Cận Thừa cùng Yến Vân đứng ở các đỉnh nhìn. Tuy nhìn không thấy bộ xương khô, nhưng đại khái có thể đoán ra đã xảy ra cái gì. Cận Thừa, xách một tiếng, mâu mâu quả nhiên vẫn là mâu mâu. Bạo thi cuồng ma Yến Vân tò mò hỏi. Mâu mâu, Cận Thừa, tên này không tồi đi. Yến Vân, là không tồi, lưu loát dễ đọc Cận Thừa. Ta khởi Yến Vân, very good, hai người đột nhiên ở tên chuyện này thượng đạt thành nhất trí. Nhìn về phía đối phương trong mắt lần đầu có thưởng thức. Nhưng hắn hai hiện tại cũng rất bận, vội vàng lừa dối sở hữu đi vào trích tinh các người chơi. Các vị, muốn hay không tin tưởng tất cả tại các ngươi nhất niệm chi gian. Tả hữu ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân, không có nghĩa vụ giúp các ngươi mỗi người thông quan. Không nghĩ phối hợp, hiện tại liền có thể rời đi, Cận Thừa nói như vậy. Các người chơi ngược lại chần chờ, huống hồ bọn họ đi vào nơi này, vốn chính là vì tiến trích tinh các thăm dò cốt truyện. Như thế nào có thể bất lực trở về, trích tinh các như vậy đại động tĩnh nhưng lừa không được bên ngoài người chơi. Bên trong nhất định đã xảy ra cái gì, bọn họ không thể liền như vậy rời đi, bất quá một lát, bên ngoài có người từ dưới tàng cây đi ra, lớn tiếng hỏi. Liền tính chúng ta nguyện ý nhất nhất nói cho ngươi, chờ ngươi ghi nhớ sở hữu cốt truyện chìa xuống đất chỉ. Thiên lại sáng, các người chơi từng bước báo, Cận Thừa cùng Yến Vân liền tính phân công nhớ, tốc độ cũng quá chậm, khai phong phủ nhưng có mấy vạn vị người chơi, Cận Thừa liền mỉm cười nói, cho nên ta tưởng thỉnh các vị hiện tại lập tức quay đầu trở về, đem sở hữu cốt truyện điểm đèn thắp sáng. Cũng ven đường đem tin tức này báo cho cấp người chơi khác nghe vậy. Các người chơi ánh mắt hơi lượng, đốt đèn là cái hảo biện pháp, ở đêm tối hạ phi thường rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. hơn nữa đêm tối trạng thái Hạ Khai Phong phủ điểm đều là âm trầm bạch đèn lồng. Ánh đèn thực ám, nếu bọn họ có thể bật lửa nến đỏ, cũng hoặc là dùng thắp sáng nào đó chiếu sáng dùng kỹ năng hoặc đạo cụ, đều có thể dễ dàng phân chia, đốt đèn tin tức lại thông qua người chơi chi khẩu ra bên ngoài khuếch tán. Bởi vậy, bọn họ có lẽ có thể đuổi tại Hạ một cái ban ngày tiến đến trước liền đem một bộ phận đèn cấp điểm. Thượng, làm như vậy thật sự có thể trợ giúp thông quan sao? Phía dưới có người hô to. Đúng vậy, Cận lão đại ngươi nhưng đừng hù chúng ta a. Đại gia mồm năm miệng mười mà kêu. Đại đa số nhân ngôn ngữ đối với Cận Thừa vẫn là có chút tín nhiệm mơ siêu. Cận Thừa sờ sờ cái mũi. Buông tay, này ta cũng không dám bảo đảm. Nếu các ngươi đều không phối hợp, cuối cùng thông không được quan. Lại quái ai, hắn không đi đường này coi tiền như rác. Các người chơi tự nhiên cũng có chính mình cân nhắc, bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn thoáng qua từ vừa rồi bắt đầu liền mỉm cười không nói Yến Vân. Thực mau liền có người làm ra lựa chọn, liên tiếp bắt đầu có người từ trích tinh các đi vòng vèo. Mà như vậy lựa chọn dừng ở người xem trong mắt, cũng không ngoài ý muốn, bọn họ ăn một lần mệt, đây là rốt cuộc học ngoan, đại não đơn giản như tiền vĩ. Cũng phát ra chính mình vương chi trào phúng, ác quỷ huy chương một chuyện, các người chơi chính là chết sống không nghe khuyên bảo, mới thu nhận hiện tại cục diện, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, biểu tình đạm nhiên, nói ra nói càng có lực sát thương, nếu bọn họ còn không học ngoan, vậy không phải ích kỷ, chính là xuẩn, xuẩn đến hết thuốc chữa, hai người nói chuyện khi cũng chưa cố tình đè thấp chính mình âm lượng. Chung quanh có người nghe thấy được, sắc mặt không vui, cảm thấy chính mình lại bị bọn họ nói bắn phá đến. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ tiền vĩ ba người mặt, kia ti không vui lại vi diệu mà biến mất vô tung. Cẩm Lý tiểu đội, chân chính thiên tuyển chi tử, không thể trêu vào, chỉ diễm hoàn toàn không biết bọn họ lại nhiều một cái ngoại hiệu. Hắn tràn ngập cổ vũ mà nhìn tiền vĩ. Còn hy vọng vị này, miệng quạ đen tiên sinh, có thể nhiều lời vài câu. Hảo hảo chú chú bọn họ, thế hắn ca hết giận. Đương nhiên, tốt nhất là có thể giống Bành Minh Phàm như vậy. Nói chuyện lại độc một chút, ba người khi nói chuyện, vội vã thông quan dự thi các người chơi đã đem đệ nhất chản đèn thắp sáng. Ở khoảng cách trích tinh các không xa một chỗ, ấm màu vàng ánh đèn chiếu sáng một tòa dân trạch, ngay sau đó. Cách đó không xa lại sáng lên một chiếc đèn, ánh đèn liên tiếp bị thắp sáng, lấy trích tinh các vì trung tâm, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, Cận Thừa lại bớt thời giờ nhìn trước mắt phương đường thố. Kịch liệt chiến đấu tựa hồ rốt cuộc muốn đi vào kết thúc. Nắm khô lâu vương sợi tơ nước lửa không xâm, đao chém không đứt, đường thố thử rất nhiều biện pháp cũng chưa dùng. Mà chỉ cần khô lâu vương toái cốt gặp phải mặt khác bộ xương khô xương cốt. Chẳng sợ chỉ còn một tiểu tiết xương sườn, đều có thể nhanh chóng khâu. Hoàn nguyên, này liền tính hồi huyết, đánh bại khô lâu vương duy nhất biện pháp, giống như cũng chỉ có giống lãnh mâu giống nhau đem hắn sở hữu xương cốt đều nghiền nát. Hoàn toàn đoạn tuyệt phục hồi như cũ khả năng, nhưng sợi tơ còn ở. Mấy lần thao túng đoạn cốt lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ từ đường thố mí mắt phía dưới trốn. Cực kỳ khó làm mơ siêu như thế tình hình, làm đường thố cùng lãnh mâu đều cảm thấy chính mình phảng phất ở cùng một cái nhìn không thấy địch. Nhân chiến đấu, thậm chí là bị đối phương trêu chọc, vô luận cái gì công kích đều giống một quyền đánh vào bông thượng. Lãnh mâu hắc mặt, ra tay càng thêm quyết đoán, nhanh chóng. Đường thố lại ngược lại ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đêm, tựa hồ muốn truy tìm sợi tơ tới chỗ, nhưng chung quy là phí công, ta ở chỗ này bám trụ nó, người đi vào tìm manh mối, lãnh mâu thuấn di đến hắn sau lưng. Nói, hảo, đường thố đáp ứng đến quyết đoán, này trước mắt tiến đến xem là biện pháp tốt nhất, hắn xoay người liền chiều linh lung bảo tháp nội hướng. Bộ xương khô nhóm muốn ngăn lại hắn, nhưng lãnh mâu ở chỗ này, liền không khả năng làm chúng nó thực hiện được, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy đường thố liền phải từ lầu một cửa sổ vọt vào đi. hắn bỗng nhiên đi vòng vèo, đùi phải ở trên bệ cửa mượn lực, hắn xoay người một bước bước ra, phù không kỹ không trung bước chậm, hắn tốc độ thực mau, đừng nói thao túng bộ xương khô sợi tơ, ngay cả Lãnh Mâu cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đến này vừa ra. Kinh ngạc bên trong, Đường Thố thân ảnh tia chớp xẹt qua thao túng khô lâu vương sợi tơ. Trong tay một phen tiểu kim cây kéo, rắc một cắt. Tuyến chặt đứt, với tiểu thư kim kéo xuất từ phó bản sáng sớm phía trước. Đường Thố dùng nó tới cắt quá thâm hồng tuyến, cũng dùng nó tới cắt này con rối tuyến. Sự thật chứng minh, này đem kéo khắc hết thảy tuyến. Lãnh Mâu, Đường Thố gào to một tiếng. Lãnh Mâu lập tức hoàn hồn, gấp đôi không gian co rút lại ra tay, cực kỳ dứt khoát lưu loát mà đem khô lâu vương còn thừa xương cốt toàn bộ nghiền nát. Lúc này đây không có sợi tơ cản trở, khô lâu vương rốt cuộc hoàn toàn bị tiêu diệt, Đường Thố không làm dừng lại, lập tức vọt vào linh lung bảo tháp nội tìm manh mối. Tháp nội bộ xương khô cơ hồ đều đã bị Lãnh Mâu tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vậy Đường Thố thông suốt. Một đường đi một đường đốt đèn, cho đến đem toàn bộ bảo tháp chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Nam chiếu chết ở lầu 6, Đường Thố đi lên lầu 6 khi, thấy được còn chưa triệt hồi khai phong phủ nha giấy niêm phong. Cùng với rơi trên mặt đất trích tinh thơ hội thiệp mời. Thơ hội, Tuần Ngọc cùng Mẫn Tố Tố khả năng đều thu được thiệp mời. Khai phong phủ thanh niên tài tuấn cùng tiểu thư khuê các nhóm tề tụ một đường. Lại không dự đoán được này thơ hội thượng ngâm đều là giết người thơ. Sở dĩ kết luận nam chiếu chết ở nơi này, là bởi vì Đường Thố ở ngoài cửa sổ ngói phùng lục soát một quả mang huyết khuyên tai. Tuần Ngọc trong phòng kia phó họa thượng, Mẫn Tố Tố liền mang này phúc chân châu khuyên tai. Các nội còn có vết máu, sớm đã hong gió biến thành màu đen, không biết vì sao vẫn luôn không có rửa sạch. Vết máu từ mỗi cái án kỷ sau đặt tiểu bình phong thượng vẫn luôn bắt chiếu vào bên cửa sổ. Đứt quãng, nhưng lại đại khái có thể hoàn nguyên ra một cái đánh nhau quá trình. Đường Thố một bên hoàn nguyên vụ án, một bên tiếp tục điều tra, căn cứ vết máu vị trí, cùng với Mẫn Tố Tố thân phận đại khái suy đoán ra nàng chỗ ngồi phạm vi. Rồi sau đó lại từ một chương tiểu án kỷ phía dưới tìm được rồi một mảnh vải vụn. Vải vụn thượng có huyết, gấm vóc, màu đỏ, là quan bào một góc, lại xem chung quanh, còn có mặt khác tương quan đồ vật, chết hẳn là không ngừng nam chiếu một cái. Khai phong phủ như vậy nhiều người chơi, như vậy hơn chuyện xưa tuyến, còn có người khác cũng chết ở nơi này. Lãnh Mâu cũng lên đây, hắn lại lần nữa đặt câu hỏi, người thật sự tin cái kia Yến Vân, Đường Thố. Hắn hiện tại là ngươi đồng đội, Lãnh Mâu hoài nghi rất đơn giản. Ta còn là không tìm được có quan hệ với hắn đồ vật, Đường Thố hơi hơi nhíu mày. Như vậy sạch sẽ, hiện trường vụ án rõ ràng bị bảo hộ rất khá, vết máu đều không có thanh trừ, có khai phong phủ giấy niêm phong ở, có thể thấy được là quan phủ bút tích, có lẽ là Tuân Ngọc vì Nam làm theo, hắn muốn bắt ra phía sau màn hung thủ. Cái này hung thủ vô cùng có khả năng chính là Yến Vân. Ẩn, lão đại, nhưng nơi này vì sao không có về Yến Vân manh mối? Lãnh Mâu nói bọn họ không ở mặt khác bất luận cái gì địa phương tìm được. Lúc này mới tới Trích Tinh Các, nếu nơi này thật là sở hữu cốt truyện giao điểm, sao có thể một chút manh mối đều không có? Trừ phi, Đường Thấu cúi đầu nhìn lòng bàn tay kia cái mang huyết hoa tai. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không kịp cùng Lãnh Mâu nói tỉ mỉ, hắn lập tức nhảy cửa sổ đi ra ngoài, xoay người đi vào các đỉnh, Cận Thừa thấy hắn trở về, đang muốn tiến lên nói với hắn lời nói, lại thấy Đường Thố lập tức đi qua hắn, đi vào Yến Vân trước mặt, hỏi, người thật là ẩn thủ lĩnh, Yến Vân ý cười vị sâu xa, nhưng vẫn cứ gật đầu. Thiên chân vạn sắc, vậy ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Đường Thố ngón tay hướng về phía Cận Thừa, ánh mắt sắc bén, một cái bị giá lên đài khai phong phủ doãn, cha mẹ song vong, lẻ loi một mình, thân phận lai lịch sạch sẽ đến liếc mắt một cái thấy đáy. ở triều đình tranh đấu gay gắt cùng đuổi giết chung lại có thể sống được hảo hảo. Trích tinh các thơ hội, Khai Phong phủ rõ ràng bày ra cha rõ tư thái, lại duy độc ngươi dấu vết bị mạt đến không còn một mảnh. Ta cẩn thận tưởng, ẩn cái này tổ chức vì cái gì có thể ở Khai Phong phủ che giấu đến tốt như vậy? Bởi vì trong triều có người, lại đại vương, cụ thể làm việc tới, thì thật không bằng một cái Khai Phong phủ doãn tới phương tiện bang. Bang Yến Vân cầm lòng không đậu mà cho hắn vỗ tay. Nói được có đạo lý, ngươi nói đi, này cuối cùng ba chữ, Yến Vân là đối với Cận Thừa nói. Cận Thừa sờ sờ cái mũi, biểu tình có điểm vô tội lại mạc danh mang theo điểm lấy lòng. Nhìn Đường Thố nói, thì thật ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, vừa mới bắt đầu ta không phải quên mất ngươi, không quen biết ngươi sao? Đương nhiên không thể cái gì đều ra bên ngoài nói, Đường Thố. Cận Thừa, ta thề, ta một đường cũng chưa động cái gì tay chân, chính là che giấu một tin tức, Đường Thố. Người nói, Cận Thừa, hung thủ bài có hai cái, một cái Cận Thừa, một cái Yến Vân, ẩn cái này tổ chức thủ lĩnh, từ lúc bắt đầu liền có hai người, Yến Vân nhân vật phái Nam Chiếu đi sát Tuân Ngọc, tên là ám sát, thì thật là thủ thuật che mắt, ngay cả tổ chức những người khác đều không biết chân tướng. Bao gồm Nam Chiếu, thì thật ta ngay từ đầu liền biết ta cốt truyện tuyến. Hệ thống nói cho ta. Chỉ là cũng không biết ta đồng lõa, cũng chính là một cái khác thủ lĩnh cụ thể là ai, Cận Thừa nói. Chớp chớp đôi mắt, tựa hồ ý đồ mượn này cầu được Đường Thố tha thứ. Đường Thố mặt vô biểu tình, trong óc nhớ lại Cận Thừa này một đường tới chuyện xưa Tân Biên. Người nam nhân này, quả thực đầy miệng nói dối, chính mình rốt cuộc coi trọng hắn gì? Cận Thừa lại hỏi, ngươi là như thế nào đoán được? Bên trong manh mối hẳn là đều đã bị Tuân Ngọc Thanh trừ sạch sẽ. Cái gì đều tìm không thấy mới đúng, Đường Thố. Bởi vì cái này, nói. Đường Thố đem ở các tìm được kia khối màu đỏ vải vụn đưa cho hắn. Nói, người hiện tại trên người kia kiện quan báo. Là mới tinh, Nam Chiếu chi tử, cùng ngươi có quan hệ. Hết chương.